Tiên ma đồng tu, chương 329, bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vân tiên tử, Trương có chút tái nhợt, tiểu tụy đôi má, một mực ở vào sợ hãi bên trong thiên vấn liền phóng hạ nội tâm, chậm rãi chăm chú kéo căng thần kinh. Tựa hồ chỉ muốn nhìn thấy nữ tử này xinh đẹp thánh khiết khuôn mặt, hết thảy ác mộng sẽ rời xa chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử chứng kiến thiên vấn mang theo hộp cơm đi tới, một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nàng như trước ngồi ở không lớn trên mặt đá, nghiêng đầu nhìn xem nàng, mặc dù bị giam cầm ở nơi đây 15 năm, ngày đêm chịu đủ liệt diễm đốt cháy nỗi khổ, mắt của nàng con mắt như cũ là sáng ngời, mang theo một tia cũng chính cũng tà hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn đi đến sông Nham Thạch biên giới, ngồi xổm người xuống, mở ra nàng xách đến hộp cơm, bên trong có một bàn gà hấp muối chân, mấy thứ tinh xảo rau xào, còn có một chén nhỏ cơm trắng. Giam cấm Lưu Vân tiên tử pháp trận so sánh kỳ quái, nhân thân thể không cách nào xuyên thấu pháp trận kết giới, nhưng hắn thứ đồ vật cũng có thể truyền đi qua. Thiên vấn bàn tay đẩy, hộp cơm liền chậm rãi bay về phía Lưu Vân tiên tử, xuyên qua này nước gợn giống như pháp trận kết giới, nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào Lưu Vân tiên tử trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử cũng không khách khí, không có gì tốt nổi tiếng, một bà nhấc lên một cái gà hấp muối chân, vừa ăn vừa nói. Ta nhớ được lần trước Trương Vân Trần nói về tên của ngươi, ngươi là Thiên Vấn, là Thanh Mộc đệ tử. Thiên Vấn ngồi ở sông Nham Thạch biên giới trên một khối nham thạch rất nóng, nhưng nàng tựa hồ không có cảm giác được, giống như, sau cái khăn che mặt cặp kia đôi mắt nhìn xem đang tại ăn gà chân Lưu Vân tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chậm rãi nói, đúng vậy, Lưu Vân tiên tử đã ăn xong một cái gà chân, đem xương gà ném vào bên người cuồn cuộn mà qua trong nham thạch, chỉ thấy được một đạo ngọn lửa nhỏ lập tức nổi lên, sau đó liền biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lại cầm lấy một cái gà chân, nói, làm sao ngươi biết ta thích ăn nhất gà hấp muối chân? Trước kia tại Lưu Vân Cốc thời điểm, sư phụ nuôi rất nhiều gà, ta cùng tỷ tỷ thích nhất chuyện này chính là đem gà cho hầm cách thủy. Thiên vấn không nói gì, cái này gà hấp muối chân, là 30 năm trước chính mình theo tiểu hắc trong phòng được mang ra, lúc đến, Lưu Vân tiên tử ngồi xổm người xuống đưa cho thức ăn của mình, nàng cho rằng đây là trên đời món ngon nhất đồ ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một lần, đó là nàng lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần cảm nhận được nhân tính ôn hòa. Lưu Ba tiên tử một mực ở nói chuyện trời Nam biển Bắc, nói Thiên Vấn là một cái trung thực người nghe, chẳng qua là ở một bên yên tĩnh nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hộp cơm đồ ăn, 10 cái gà chân, một chén cơm trắng, đều bị Lưu Vân tiên tử ăn hết sạch rồi. gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, nàng dùng ống tay áo biến mất khóe miệng dầu trơn, nói. Thật lâu như vậy ăn thống khoái như vậy, hắn đám bọn họ chẳng qua là không muốn ta chết, mỗi lần 7 ngày mới cho ta tiễn đưa một lần đồ ăn, ai, đáng tiếc a, sư phụ từ nhỏ đã nói ta tham ăn nữ nhân, không để cho ta ăn ngon, so giết ta còn đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn nói, ta nghĩ đến ngươi 15 năm trước tựu chết rồi. Lưu Vân tiên tử nghiêng đầu nhìn Thiên Vấn liếc nói. Hắn đám bọn họ những thứ này nhân sẽ không dễ dàng giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn chân mày hơi nhíu lại, kỳ thật nàng càng hy vọng Lưu Vân 15 năm trước tựu chết rồi, cũng không muốn đã gặp nàng ngày đêm chịu đủ liệt diễm phần thân dày vò. Nàng chậm rãi nói, vì cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử không có trực tiếp trả lời, mà là có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Vấn, thấy Thiên Vấn trong mắt có vẻ mờ mịt, lúc này mới nói. Tiểu cô nương, xem ra ngươi đối với trong ma giáo một ít đấu đá với nhau còn không phải rất quen thuộc nha. Ngươi cũng đã biết năm đó ma tông tại sao phải đối Hoàng Hôn Tây Sơn Quỷ Huyền Tông phát động công kích. Điểm này đúng là Thiên Vấn những năm này trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Huyền Tông tại 800 năm trước Diệp Trà trên đời này là phi thường huy hoàng cường đại, nhưng Diệp Trà sau khi chết Quỷ Huyền Tông cũng liền xuống dốc, ỷ vào cầm giữ Man Hoang Thánh Điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn, miễn cưỡng đứng hàng ngay lúc đó Thánh giáo lục đại phe phái một trong. Thánh giáo nội bộ nhân cũng biết đây bất quá là một cái hư danh, ngay lúc đó Quỷ Huyền Tông thực lực đã không bằng gần đây quật khởi ngũ độc môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Tông đều muốn cầm giữ Thánh Điện liền đối Quỷ Huyền Tông phát động công kích, nơi này do có chút gượng ép, Thánh Điện chủ yếu chiến lực hay là ngũ hành kỳ, Ma Tông nhân căn bản chen vào không lọt tay. Nàng hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói. Người nghe nói cổ xưa tương truyền điển thiên thư ư, thiên vấn cái khăn che mặt bỗng nhiên hơi lay nhẹ bắt đầu chuyển động, một hồi lâu mới nói. 2000 năm trước, trong truyền thuyết nhân gian lúc tà thần tu luyện thiên thư dị thuật. Cái này cùng năm đó Ma Tông vây công Quỷ Huyền Tông có quan hệ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn gật đầu, nói. Đương nhiên là có quan hệ cổ xưa tương truyền, tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ trời giáng thần thạch trên có khắc thiên thư mật văn, có thể thông thiên đạo, bàn cổ đại thần niệm và thần thạch thượng mật văn thần thông qua cùng cường đại, không phải nhân lực có khả năng khống chế, thích thú dùng khai thiên thần phủ bổ ra thần thạch chia làm cửu khối, rơi là tả nhân gian lúc định cửu châu sông núi, cái này chính là thiên thư tồn tại. Góc truyện audio.com Hơn 4000 năm trước ma giáo thứ nhất đại tổ sư Thiên Ma Lão Tổ, lúc này Man Hoang chi địa đã chiếm được thiên thư quyển 3 Thiên Ma Thiên, lập nên ma giáo mấy ngàn năm bất hủ chi cơ nghiệp, hôm nay này Thiên Ma Thiên, liền thu nhận sử dụng tại đây Huyền Hỏa Điện hạ trước mặt Huyền Hỏa Đàn trong. Mà 15 năm trước, không biết từ nơi này truyền ra, nói Quỷ Huyền Tông thứ nhất đại tổ sư Quỷ Vương Diệp Trà, từng tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong đã chiếm được kinh điển thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, vì cái này một cái có lẽ có lời đồn, Ma Tông liền đối Quỷ Huyền Tông hạ độc thủ. Thiên vấn lông mày càng nhăn càng chặt, về năm đó Diệp Trà bỗng nhiên quật khởi tại nhân thế gian nghe đồn rất nhiều, tất cả nghe đồn cũng chỉ hướng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong đã từng phổ biến một thời nhưng lập tức liền biến mất vô tung quỷ vô kỳ thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nàng chưa từng nghe qua cái này cùng trong truyền thuyết kinh điển thiên thư quyển 4, U Minh Thiên có quan hệ gì. Nếu như Quỷ Huyền Tông thật sự cất chứa cái này cuốn thiên thư mật văn, này Ma Tông đối Quỷ Huyền Tông bỗng nhiên phát động hủy diệt tính vây công ngay tại hợp tình lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong truyền thuyết tại nhân gian lúc cổ xưa tương truyền thiên thư, đối từng cái tu chân giả cũng phảng phất có được tự nhiên ma lực, đây là đối lực lượng khát vọng, là đúng tìm hiểu vũ trụ thiên đạo khát vọng. Tại nhân gian lúc cách mỗi mấy trăm năm đều xuất thế một hai kiện cửu thiên dị bảo, vì tranh đoạt những thứ này dị bảo, không biết sẽ chết nhiều ít chính ma tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi là trong truyền thuyết thiên thư. Chẳng qua là thiên vấn trong nội tâm một mực rất hoài nghi, nhân thế gian thật sự có vĩnh hằng tồn tại ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo nàng biết, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, ngoại trừ cương thi bên ngoài cũng chỉ có âm linh. Những cái, kia thọ càng vạn năm hồng hoang đại yêu, như cũ là hội tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân giống như, vô số năm từ không có cầu được qua chính thức trên ý nghĩa trường sinh. Nghe được 15 năm trước Ma Tông đối Quỷ Huyền Tông phát động công kích nguyên nhân, cùng trong truyền thuyết hư vô mờ mịt thiên thư quyển 4, có quan hệ, điều này làm cho thiên vấn cảm thấy chán ghét, cũng cảm thấy bi ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì một bộ chưa bao giờ nhân bái kiến tu chân khẩu quyết thánh giáo bên trong thủ tục tương tàn tự giết lẫn nhau, thật sự đáng giá không? Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực ở Phượng Tê Sơn đi theo ân sư tu chân luyện đạo, nếu có thể, nàng muốn vĩnh viễn cũng không cuốn vào thánh giáo những thứ này âm u dơ bẩn trong sự tình, nàng ninh có thể tại Phượng Tê Sơn an an ổn ổn vượt qua bình tĩnh đích nhân sinh cuộc sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.